Ý kiến của Chu Dương nhận được sự nhất trí của Thẩm Bích Quân và Hộ Gia. Hai người đều là những người có quyết tâm. Trong lúc này càng có thể nhìn rõ thế cục. Vì thế cũng rất ủng hộ quyết định của Chu Dương. Nếu anh Chu đã nhận định như thế thì lại càng dễ làm rồi. Nếu là tuyên truyền thì tôi lại có thể góp sức không ít rồi. Hổ Gia cười nói. Chu Dương mỉm cười gật đầu, trong lòng anh đã quyết. Theo như anh biết thì dưới tay Hổ Gia không đơn giản chỉ là một cái nhà hàng huy hoàng. Ngoài ngành kinh doanh nhà hàng thì còn ngành quảng cáo, còn có rất nhiều ngành nghề khác Hổ Gia đều đầu tư. Công ty quảng cáo Thiên Thành là công ty quảng cáo lớn thứ hai trong thành phố, cũng là công ty của tôi, chắc là có thể giúp được anh. Hổ Gia cũng nói rồi gật đầu với anh Bảo. Còn anh Bảo cũng lập tức đi tới một bên, bắt đầu gọi điện thoại. Bên này tôi cũng không có vấn đề gì. Công ty Danh Dương cũng lập tức tham gia tuyên truyền, cùng với những công ty liên quan hợp tác tuyên truyền. Thẩm Bích Quân nhìn sâu vào Chu Dương một cái, rồi gật đầu đồng ý. Về cơ bản thì việc này không có điểm nào đáng để xảy ra bất đồng. Ý kiến của mấy người đều giống nhau, vì thế rất nhanh là có thể đưa ra được quyết định. Nếu đã như vậy, Xuyên Tử, cậu thông báo cho đám Triệu Bình. Báo cho bên nhà máy làm gấp rút hơn. 3 ngày sau, tôi muốn tất cả mặt nạ nguyên tử làm trắng ra, đều được tung ra thị trường. Chu Dương nói đầy tự tin. Vâng, anh Dương. Trong lòng Xuyên Tử có chút sửng sốt, cũng vô cùng kích động. Trương Mạn vẫn còn một vấn đề rất quan trọng. Mọi người đều biết, trong ngành mỹ phẩm ngoại trừ chất lượng của sản phẩm ra, thì việc chọn người đại diện cũng rất quan trọng. Không biết Tổng Giám Đốc Thẩm và Hổ Gia có ý tưởng hoặc là người nào có thể giới thiệu cho tôi được. Chu Dương nảy ra một ý nghĩ, đột nhiên nói. Mà lần này lại khiến Thẩm Bích Quân và Hổ Gia đều sững người. Trước đó bọn họ đem hết sự chú ý đặt vào việc sản xuất mặt nạ nguyên tử làm trắng da, nên căn bản không có chú ý đến điểm này. Bây giờ Chu Dương đột nhiên nhắc đến, bọn họ cũng không có ý tưởng nào, càng đừng nói đến lựa chọn ai. Việc này đơn giản, để phòng kế hoạch của công ty chọn lấy một người. Sau đó để bọn họ đi gặp nói chuyện là được rồi. Sau khi sững người một chút thì Thẩm Bích Quân điềm tĩnh nói. Theo như cô nghĩ thì việc này mặc dù đột ngột nhưng lại không phải vấn đề khó khăn có thể giải quyết dễ dàng. Vậy thì được, có điều tôi vẫn còn một số yêu cầu đối với người đại diện. Đợi chút nữa tôi sẽ nói với bọn họ. Chu Dương bất lực cũng chỉ có thể như vậy thôi. Anh thật sự không nghĩ đến mà mấy người đó cũng không hề để mắt đến vấn đề người đại diện. Hiện tại đột nhiên nhắc đến thì đúng là đột ngột như thế này sẽ không có cách giải quyết nào hoàn hảo cả. Có điều đối với bộ phận truyền thông của công ty Danh Dương thì Chu Dương vô cùng an tâm. Với năng lực của bọn họ, để giải quyết vấn đề này thì thật sự không có gì khó khăn. Tiếp đến, Chu Dương cùng với Thẩm Bích Quân, Hổ Gia quan sát tiến độ sản xuất của hai nhà máy, cũng xem như trong lòng đã có suy tính. 2 ngày sau, công ty Danh Dương. Tổng Giám Đốc Chu, người của công ty quảng cáo Thiên Thành đến rồi. Diệp Sở Tiến nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc của Chu Dương, nhỏ nhẹ báo cáo. Được, tôi biết rồi, để bọn họ vào. Chu Dương trầm giọng nói, gập tập tài liệu trước mặt lại, điều chỉnh lại biểu cảm. Chào Tổng Giám Đốc Chu, tôi là Mã Thục của công ty quảng cáo Thiên Thành. Rất nhanh thì có một giọng nói trong trẻo vang lên. Chu Dương ngẩng đầu nhìn thì thấy một cô gái buộc tóc đuôi gà từ từ đi vào. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Là một người đẹp, hoặc có thể là vì ngành quảng cáo nên cô gái tên Mã Thục này trang điểm cũng rất tinh tế. Trên mặt là lớp trang điểm rất nhạt, nhưng lại không làm mất đi phong thái của cô ấy. Đây chỉ là ý nghĩ chớp nhoáng trong lòng của Chu Dương mà thôi. Nhưng ngay lập tức, Chu Dương đã đem ý nghĩ này đặt sang một bên rồi bắt đầu nghiêm túc tiếp đón. Xin chào, mời ngồi. Chu Dương gật đầu chào hỏi. Tổng Giám Đốc Chu, đây là phương án quảng cáo mà chúng tôi đã dựa theo yêu cầu của bên anh để thiết kế. Mời anh xem qua một chút. Mã Thục đưa tập tài liệu cho Chu Dương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chu Dương nhận lấy tập tài liệu, xem một cách tỉ mỉ. Về cơ bản, bản phương án quảng cáo này đã dựa vào một số đặc điểm và tác dụng của loại mặt nạ nguyên tử làm trắng da của công ty Danh Dương để thiết kế. Mặc dù không nói ra thành phần, nhưng thông qua đôi câu, vài lời của bản phương án, Chu Dương đã có thể tưởng tượng ra sản phẩm quảng cáo sau khi hoàn thành sẽ như thế nào. Rất tốt, cứ làm như thế này đi. Chu Dương cười nói, ngữ khí cũng thoải mái hơn không ít. À, đúng rồi, không biết bên công ty quảng cáo Thiên Thành đối với người đại diện sản phẩm có gợi ý nào hay không? Trong đầu Chu Dương, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, liền trực tiếp hỏi luôn. Trong ấn tượng của Chu Dương, công ty quảng cáo đều sẽ nhắm thẳng vào đặc điểm của sản phẩm để giới thiệu một số người nổi tiếng hoặc ngôi sao phù hợp làm người đại diện. Mà Thiên Thành là công ty quảng cáo lớn thứ hai của thành phố. Ở điểm này, đương nhiên sẽ không thể bỏ sót. Rất xin lỗi, Tổng Giám đốc Chu, công ty quảng cáo Thiên Thành của chúng tôi đúng là đã từng hợp tác với một vài ngôi sao. Nhưng lần này không có ai đồng ý chấp nhận đơn quảng cáo này. Sắc mặt Mã Thục có chút kỳ quái, nhìn vào Chu Dương, muốn nói nhưng lại thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra là được, không cần phải giấu giếm. Chu Dương nhếch mày, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Vì lần tuyên truyền này, cái giá công ty Danh Dương đưa ra cho người đại diện không phải không hậu hĩnh, thậm chí còn mời một số thiên hậu hàng đầu đều có khả năng thương lượng. Không có lý gì mà không có ai chịu đồng ý. Tổng Giám đốc Chu, công ty Thiên Thành của chúng tôi cũng đã hợp tác với rất nhiều ngôi sao trong nước. Đây là những danh mục ngôi sao chúng tôi đã từng hợp tác. Nhóm trên cùng đều đã nói rõ từ chối chấp nhận lần hợp tác này. Mã Thục do dự một lúc rồi lấy một tập văn kiện từ trong túi sách ra, đưa tới trước mặt Chu Dương. Chu Dương mở tập văn kiện ra, sau khi đọc nội dung bên trong thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Dù cho anh không hề quan tâm đến việc của thế giới giải trí, thì cũng từng nghe qua tên của một số ngôi sao nổi tiếng. Mà trong tập văn kiện này, những ngôi sao nói rõ từ chối hợp tác thì gần như đều là những cái tên nổi tiếng toàn quốc. Mà những người chưa từ chối thì đều là những cái tên mà Chu Dương chưa nghe thấy bao giờ. Cái này làm sao có thể chứ? Đãi ngộ mà công ty chúng tôi đưa ra, làm sao có thể không hấp dẫn được mấy ngôi sao này chứ? Hay là có chỗ nào đó chưa thương lượng được? Chu Dương liền trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Trong ngành mỹ phẩm này, ngoại trừ chất lượng và hiệu quả của sản phẩm ra, thì việc chọn người đại diện cũng vô cùng quan trọng. Thậm chí có những loại mỹ phẩm, chất lượng và hiệu quả không bằng được sản phẩm của anh. Nhưng chọn được người đại diện tốt thì lượng tiêu thụ cũng tăng một cách đột phá. Nếu như mặt nạ nguyên tử làm trắng da không có một người đại diện hoàn mỹ, thì ngay từ bước tuyên truyền đầu tiên đã thấp hơn những thương hiệu mặt nạ khác một bậc rồi. Không phải vấn đề thù lao, Tổng Giám đốc Chu. Tôi nghe nói rất nhiều người trong số bọn họ đã chấp nhận lời mời của thương hiệu mỹ phẩm khác rồi, vì thế mới không có cách nào hợp tác với chúng tôi. Mã Thục cẩn thận giải thích, lén lút quan sát phản ứng của Chu Dương. Còn Chu Dương sau khi nghe những lời này thì thực sự là sững người ngay lập tức. Phản ứng đầu tiên đó là gặp phải kẻ địch mạnh rồi. Nhưng suy nghĩ lại thì trong ngành mỹ phẩm này cũng không có bí mật nào cả. Thương hiệu của công ty nào sắp ra sản phẩm mới thì gần như trước đó tất cả đều biết hết. Nhưng lần này anh lại không có bất kỳ thông tin nào. Cô Mã, mọi người có thể đi thử nói chuyện lại một lần nữa với những ngôi sao lớn này. Ngày mai chúng tôi bên này sẽ cho cô ý kiến cuối cùng. Sau khi tiễn Mã Thục ra về, Chu Dương ngồi lại trên ghế, rơi vào trầm tư. Việc này từ đầu đến cuối khiến lòng anh rất không dễ chịu, giống như một chiếc xương cá cắm vào cổ họng, khiến anh hô hấp không thuận lợi. Chị Diệp, đi hỏi người của phòng kế hoạch và bộ phận truyền thông, nhiệm vụ trước mắt của bọn họ tiến hành thế nào rồi? Nghĩ một chút, Chu Dương lại quyết định xác nhận lại một lần, liền gọi điện nội bộ, bảo Diệp Sở Thiến đi hỏi tình hình nội bộ của công ty. Rất nhanh thì Diệp Sở Thiến đã đi tới văn phòng của Chu Dương. Chỉ là lần này, sắc mặt của Diệp Sở Thiến rất không vui. Tổng Giám đốc Chu, tình hình không ổn rồi. Tin tức bên kế hoạch và truyền thông báo, bọn họ đã đi nói chuyện với mấy ngôi sao. Vốn là đã đồng ý rồi, chỉ còn thiếu việc ký hợp đồng, nhưng đều nuốt lời chỉ trong thời gian là một đêm. Hơn nữa, theo dư luận, bộ phận truyền thông được biết, thì mấy ngôi sao từ chối công ty chúng ta đều đã chấp nhận lời mời của một công ty khác để làm người đại diện cho sản phẩm của công ty bọn họ. Sắc mặt của Diệp Sở Thiến trở nên trầm trọng. Trong đôi mắt cô ấy lửa giận cũng dần dần nhen lên. Làm việc trong ngày này bao nhiêu năm, Diệp Sở Thiến cũng từng chứng kiến rất nhiều việc lừa gạt lẫn nhau, cũng biết mấy đường trong đó. Chỉ là từ khi tìm hiểu được mấy thông tin này ra, cô có thể cảm nhận được có một âm mưu đang ngấm ngầm được xây dựng. Quả nhiên là như vậy, biết là sản phẩm của công ty nào sắp tung ra không? Tại sao lại không có một chút tin tức nào cả? Chu Dương trầm mặc nói, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, dường như đang nghĩ gì đó. Vẫn chưa có, đối phương làm công tác bảo mật rất tốt, hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin nào được truyền ra. Có điều là một điểm không được che giấu. Sắc mặt Diệp Sở Thiến trầm trọng, nói một cách vô cùng nghiêm túc. Sản phẩm của đối phương sẽ được tung ra vào ngày kia, cùng thời gian chúng ta tung ra mặt nạ nguyên tử làm trắng da. Chớp mắt, Chu Dương đứng bật dậy. Lồng ngực không ngừng phập phồng, cố gắng áp chế lửa giận ở trong lòng. Rõ ràng, bọn họ đang nhắm vào chúng ta, rốt cuộc là ai? Tôi đi tìm Tổng Giám đốc Thẩm. Chị Diệp, chị lập tức đi thông báo cho phòng kế hoạch và phòng truyền thông tập hợp đợi lệnh. Có một cuộc chiến khó khăn đang đợi chúng ta. Thấp giọng giao phó một câu, Chu Dương lập tức thu dọn tài liệu, đi tới văn phòng của Thẩm Bích Quân. Tổng Giám đốc Thẩm, tình hình không ổn. Chu Dương không hề báo trước mà trực tiếp đẩy cửa văn phòng của Thẩm Bích Quân đi vào. Đột nhiên, hô hấp ngừng trệ. Chỉ thấy trên người Thẩm Bích Quân mặc một bộ đồ gym bó sát, tóc buộc thành đuôi ngựa lắc lư sau gáy, mà toàn thân cô ấy ướt đẫm mồ hôi. Làn da trắng nõn của cô như phát sáng dưới ánh nắng. Sao vậy? Thẩm Bích Quân xuống khỏi máy chạy bộ, uống một ngụm nước, điềm tĩnh hỏi. Tổng Giám đốc Thẩm, đây là phản hồi của công ty quảng cáo Thiên Thành, cùng phòng kế hoạch và phòng truyền thông của công ty chúng ta. Chu Dương cũng không rời tầm mắt mà đưa tập tài liệu đã sắp xếp cẩn thận cho Thẩm Bích Quân. Có điều ngoài dự kiến của anh, Thẩm Bích Quân không hề nhận lấy tập tài liệu, ngược lại lại vô cùng bình tĩnh, ngồi lại lên ghế. Có phải là vấn đề người đại diện không? Cô biết rồi sao? Lần này đến lượt Chu Dương kinh ngạc. Lần tuyên truyền lần này hoàn toàn do anh phụ trách. Bất luận là công ty quảng cáo Thiên Thành đến bàn bạc, hay là việc quản ký nội bộ phòng kế hoạch và tuyên truyền của công ty Danh Dương cũng đều do anh phụ trách. Có thể nói bất cứ tin tức gì liên quan đến việc tuyên truyền lần này đều đến Chu Dương đầu tiên, sau đó mới chuyển đến tay của Thẩm Bích Quân. Cái việc này cũng không được xem là bí mật gì cả. Đây là tin tức của công ty đối phương. Anh xem đi. Thẩm Bích Quân cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp đẩy tập tài liệu trên bàn đến trước mặt Chu Dương. Chu Dương mở ra xem, đồng tử lập tức thu lại. Bởi vì anh nhìn thấy được thông tin của người phụ trách bên công ty đối phương trên tập tài liệu đó. Là người mà anh vô cùng thân thuộc, Thẩm Trạch. Có phải anh rất hiếu kỳ tại sao lại là anh ấy không? Nhìn thấy sự kinh ngạc của Chu Dương, Thẩm Bích Quân lại bình thản nói. Như thế này là thế nào? Tổng Giám đốc Thẩm, lần trước cô phải đem hết chỗ hàng mẫu mặt nạ nguyên tử làm trắng da để sót kia về mới phải chứ? Gần như trong chớp mắt, Chu Dương nhớ lại việc lần trước mặt nạ mẫu bị Thẩm Trạch lén lút chuyển đi từ nhà máy. Cũng chỉ có thông qua những mẫu ấy thì Thẩm Trạch mới có năng lực phân tích ra được số liệu và thành phần cấu tạo. Sau đó trong thời gian ngắn ngủi như thế này, thành lập một công ty mới, nhanh chóng tung ra mặt nạ mới. Tôi cũng cho rằng tôi đã lấy hết về rồi, nhưng tên tiểu tử ấy, rốt cuộc là do người đàn bà nào sinh ra cơ chứ? Hàn Sơm đã cho người nghiên cứu hàng mẫu rồi. Nói đến đây, Thẩm Bích Quân cũng bất lực. Cô không nghĩ rằng động tác của Thẩm Trạch lại nhanh như thế. Không chỉ ăn cắp công thức nguyên liệu mặt nạ, thậm chí còn cố tình chọn thời gian để đối đầu với mặt nạ nguyên tử làm trắng da. Có điều cũng may, anh Chu Dương nghĩ sâu, đã thay đổi một chút công thức thành phần, ít nhất là khiến cho hai loại mặt nạ không hoàn toàn giống nhau. Nghĩ đến đây, Thẩm Bích Quân cũng không kìm được mà cảm thấy bái phục Chu Dương. Sau khi sự việc kia xảy ra, Chu Dương quyết định ngay lập tức thêm vào công thức thành phần mặt nạ một loại thảo dược vô cùng ít dùng. Không chỉ khiến cho mặt nạ mềm mại hơn mà hiệu quả cũng tăng lên. Tổng Giám đốc Thẩm, cái đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là công ty tuyên truyền của chúng ta hiện tại bị áp chế hoàn toàn về mặt người đại diện rồi. Những ngôi sao kia thống nhất chấp nhận lời mời của công ty Thẩm Trạch, từ chối lời mời của chúng ta. Đây chính là muốn áp đảo chúng ta về mặt người đại diện. Chu Dương nói một cách vô cùng nghiêm túc. Anh biết rõ tính quan trọng của người đại diện, cũng rất hiểu năng lực thu hút của người đại diện với người tiêu dùng. Mà một khi mặt nạ nguyên tử làm trắng da, mất đi ưu thế về mặt người đại diện, thì đứng trước việc hiệu quả khác biệt chỉ một chút ít như thế, gần như không còn bất cứ lợi thế gì. Văn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ lên mặt bàn nhẹ nhẹ của Thẩm Bích Quân vang lên đều đều. Tôi nhớ là Tạ Linh Ngọc của công ty mỹ phẩm Duyệt Kỷ là vợ của anh đúng không? Đột nhiên, Thẩm Bích Quân hỏi đến một việc chẳng chút liên quan. Chu Dương mơ hồ nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu xác nhận, dù sao thì đây cũng không còn là việc bí mật gì. Nếu thật sự không tìm được người đại diện nào tốt, thì phải để vợ anh thiệt thòi một chút rồi. Để cô ấy làm người đại diện lần này đi. Tôi nghĩ vợ của anh không hề kém cạnh mấy ngôi sao ấy đâu. Nhưng một tràng tiếp theo đó của Thẩm Bích Quân lại làm Chu Dương hoàn toàn sững người. Cái gì? Tổng Giám đốc Thẩm, cô làm sao mà được chứ? Quá đột ngột khiến cho Chu Dương trong chốc lát chưa thể định thần lại được, luống cuống muốn từ chối. Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thẩm Bích Quân thì trong lòng anh cũng có chút thoại hiệp. Nếu thêm tôi nữa thì sao? Dù sao thì bước đầu tiên của chúng ta chỉ là thành phố. Nên tôi nghĩ với dung mạo của tôi và Tạ Linh Ngọc chắc là cũng không kém đâu nhỉ. Nhưng thái độ của Thẩm Bích Quân lại rất kiên định, thậm chí thêm chính mình vào đó. Tổng giám đốc Thẩm, cái này có khi nào không hay lắm không? Nói thật là Chu Dương cũng có chút dao động. Dù sao thì với tình hình trước mắt, Thẩm Trạch khẳng định đã bỏ số tiền lớn để những ngôi sao kia đứng về phía anh ta. Mà những ngôi sao còn lại, dù là so về mặt danh tiếng hay dung mạo, thì thậm chí còn không thể so được với Thập Bích Quân và Tạ Linh Ngọc. Nếu so như thế, dường như làm cho, chẳng có vấn đề gì. Một ngày mới, cả thành phố Đông Hải đang thức tỉnh trong màn đêm ngắn ngủi. Ánh sáng hé mở. Rất nhiều người đã ra khỏi nhà, đi học hoặc đi làm. Nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện ra, thành phố Đông Hải hôm nay có cái gì đó rất khác với thành phố Đông Hải trước đây. Dường như, ở tất cả những nơi dễ thấy, như trên xe bus công cộng hay là ở trạm xe bus, trên đèn biển hiệu xe taxi hoặc là trên những màn hình đèn LED lớn. Dường như ở trên tất cả những nơi mà có thể cho người ta nhìn thấy được thì đều làm cùng một việc, phát quảng cáo. Đối với người dân thành phố Đông Hải, quảng cáo không phải thứ gì ít gặp, thậm chí có thể nói đã trở thành một thứ đời thường. Nhưng giống như hôm nay, phát quảng cáo rầm rộ toàn thành phố thì mới gặp lần đầu. Nhìn kìa, kìa không phải là thiên đoàn FFF sao? Không ngờ là bọn họ, tớ thích bọn họ lắm. Đúng vậy, còn nữa, kìa không phải là Trương Tử Nghiên sao? Tuổi cô ấy không còn nhỏ nữa, mà sao da đẹp thế nhỉ? Còn nữa, vẫn còn rất nhiều. Người dân phát hiện ra trong quảng cáo có rất nhiều ngôi sao, dường như đều là những ngôi sao chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra được. Bọn họ đang làm gì vậy? Làm người đại diện mặt nạ à? Hình như thế, mặt nạ trắng da cấp tốc, hình như là sản phẩm mới, ở gần nhà tôi hình như có một cửa hàng. Đây là thương hiệu mới à? Trước đây sao chưa từng nghe qua? Không biết, nhưng là thiên đoàn FFF đại diện thì tôi nhất định sẽ mua. Càng ngày càng nhiều người xem những quảng cáo ấy, đều bị những ngôi sao ấy thu hút ánh mắt, từ đó cũng nhớ rõ mặt nạ trắng da cấp tốc. Nhưng tiếp theo đó là một đoạn quảng cáo khác xuất hiện, lại một lần nữa làm ánh mắt quần chúng sáng rực. Wow, hai người phụ nữ này là ai vậy? Đẹp quá, không khác gì tiên nữ hạ phàm. Trời ơi, hai người ấy hình như là tổng giám đốc Thẩm Bích Quân của công ty Danh Dương. Lần trước, hình như tôi có nhìn thấy cô ấy từ xa. Không ngờ cô ấy lại đẹp đến vậy. Chốc lát, hai đoạn quảng cáo được phát ra khiến cho cả thành phố Đông Hải dâng lên một làn sóng lớn. Còn lúc này, Chu Dương đang đi trên đường tới công ty, cũng không ngừng xem những đoạn quảng cáo được phát. Không kìm được cười khổ một tiếng. Mặt nạ trắng da cấp tốc, rõ ràng là sản phẩm nhái mà đám Thẩm Trạch làm ra. Quảng cáo mặt nạ trắng da nguyên tử đều là do công ty Thiên Thành quay chụp. Mặc dù kết quả khiến Chu Dương rất hài lòng, nhưng quá trình chúng khiến anh ôm bụng một phiền muộn mà không có ai để chốt. Trên thực tế, sau khi Thẩm Bích Quân đưa ra ý tưởng đó thì Chu Dương đã từ chối ngay lập tức. Dù sao thì bất luận là Thẩm Bích Quân hay Tạ Linh Ngọc, hai người đều là tổng giám đốc của một công ty. Để hai người họ xuất đầu lộ diện quay quảng cáo tuyên truyền thì có chút ảnh hưởng không tốt. Nếu để người ngoài nhìn thấy thì không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa, mặc dù Chu Dương cảm thấy dung mạo hai người đều nghiêng nước nghiêng thành, nhưng dù sao thì độ nổi tiếng cũng không bằng những ngôi sao nổi tiếng kia. Quảng cáo quay ra chưa chắc được nhìn nhận. Điểm quan trọng nhất là dựa vào sự hiểu biết của anh đối với Tạ Linh Ngọc thì cô ấy nhất định sẽ không đồng ý với ý tưởng hoang đường này. Nhưng điều khiến Chu Dương thấy kỳ lạ là lúc anh nói với Tạ Linh Ngọc, sau đó Tạ Linh Ngọc chỉ đơn giản là hỏi một câu rồi lập tức đồng ý. Thẩm Bích Quân cũng đích thân lộ mặt sao? Vừa nghĩ tới biểu cảm của Tạ Linh Ngọc lúc hỏi, trong lòng của Chu Dương cảm thấy có một luồng khí lạnh, dường như bị thứ gì đó nhìn chăm chăm vào vậy. Tại công ty Danh Dương, cả công ty đều đang trong quá trình hoạt động căng thẳng cao độ. Mặt nạ nguyên tử làm trắng da được tuyên truyền toàn diện, có nghĩa là loại mặt nạ này được tung ra thị trường, cạnh tranh với các loại mặt nạ của thương hiệu khác. Lúc Chu Dương đến công ty, nhìn thấy trên mặt mỗi người đều là cảm giác vô cùng căng thẳng. Chị Diệp, chị đi nói với mọi người, không phải căng thẳng, công việc cứ từ từ mà làm, nhưng phải theo dõi đến việc quảng cáo. Còn cần theo dõi sát sao tình hình số lượng mặt nạ mà nhà máy bên đó phát cho những điểm tiêu thụ. Nhìn thấy nhiều người căng thẳng như vậy, Chu Dương cũng không kìm được mà có chút căng thẳng tinh thần. Nhưng anh biết, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, đợi mặt nạ chính thức mở bán mới là lúc căng thẳng nhất. Lúc này ở công ty Tuấn Phát cũng trong trạng thái căng thẳng cao độ. Trần Tuấn Sinh thậm chí một đêm không ngủ, sát sao chỉ huy các bộ phận của công ty mau chóng tung ra mặt nạ trắng da cấp tốc. Hiện tại tình hình thế nào? Tất cả các cửa hàng nguồn hàng đã đủ hết chưa? Còn nữa, phía bên cậu Thẩm có tin tức gì chưa? Mọi người nhất định phải vững tinh thần. Chỉ cần hôm nay có thể áp chế mặt nạ nguyên tử trắng da của công ty Danh Dương, thì tôi sẽ phát cho mỗi người một phong bao lớn. Trần Tuấn Sinh nhìn những nhân viên đang bận rộn, nói một cách vô cùng hưng phấn. Nói thật, hắn ta không hề nghĩ rằng Thẩm Trạch sẽ chăm sóc hắn ta như thế này. Để cho hắn ta làm đại lý toàn quyền, tiêu thụ mặt nạ trắng da cấp tốc ở thành phố Đông Hải. Nhưng việc khiến hắn hưng phấn nhất là vượt qua việc có thể đối đầu trực diện với mặt nạ nguyên tử làm trắng da của công ty Danh Dương, đối đầu với Chu Dương, báo thù mất mặt. Chu Dương, anh hãy đợi đấy. Tôi phải xem lúc công ty Danh Dương thất bại thảm hại thì anh sẽ biến thành như thế nào. Mà lúc này Thẩm Trạch lại vừa ra khỏi nhà họ Thẩm. Sau khi báo cáo sự việc hôm nay cho ông bà Thẩm, anh ta vô cùng tự tin. Lần đối đầu tranh giành phần thắng với mặt nạ của công ty Danh Dương này không phải quyết định của một mình anh ta mà là của cả nhà họ Thẩm. Từ lần ở nhà hàng Huy Hoàng, sau khi hai cha con nhà Thẩm Duy Ngôn và Thẩm Trạch bị một phen xấu hổ thì trong lòng đều ôm bất mãn, liền lên kế hoạch làm thế nào để lấy lại thể diện. Mà mặt nạ không nghi ngờ gì trở thành một cửa đột phá quan trọng mà bọn họ xem trọng. Tiểu Vương, bên phía Thiên Hậu và Thiên Hậu Triệu, cậu đã giải quyết xong chưa? Nếu cậu vẫn chưa giải quyết xong thì đừng có đến tìm tôi nữa. Thẩm Trạch gọi điện thoại trầm giọng trách móc đầu dây bên kia. Cậu Thẩm yên tâm đi, có tôi ra tay thì không cần biết bọn họ là Thiên Vương Thiên Hậu gì, nhất định sẽ đưa đến Đông Hải cho cậu không thiếu một người nào. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy nịnh nọt. Rất tốt, tôi phải cho con tiện nhân Thẩm Bích Quân kia mở mắt, đắc tội với Thẩm Trạch tôi sẽ có kết cục như thế nào. Còn nữa, cậu nhất định phải sắp xếp ổn thỏa tất cả các báo và công ty truyền thông. Hôm nay tôi phải khiến cho Thẩm Bích Quân và tên nghiệt trùng Chu Dương nổi tiếng. Thẩm Trạch phun ra một câu rồi mới tắt máy. Mà Chu Dương đến bây giờ vẫn không biết Thẩm Trạch đã lên kế hoạch một âm mưu độc ác để đối phó với công ty Danh Dương. Lúc này Chu Dương, Thẩm Bích Quân, Hổ Gia toàn bộ đều yên lặng ngồi trong văn phòng của Thẩm Bích Quân. Còn về phần Tạ Linh Ngọc, cô đang lên kế hoạch phân phối mặt nạ nguyên tử làm trắng da ở thành phố Đông Hải. Tổng giám đốc Thẩm, không ngờ cô lại có thể có hy sinh lớn như thế. Lại còn đích thân chụp ảnh quảng cáo. Tại hạ bái phục, bái phục. Hổ Gia cười ha ha, giơ ngón tay cái với Thẩm Bích Quân. Với cương vị là một người cấp trên, đối với quyết định của Thẩm Bích Quân, Hổ Gia cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng càng làm tăng thêm sự kiên định của anh trong việc quyết tâm hợp tác với công ty Danh Dương. Có một vị lãnh đạo mạnh mẽ nghiêm túc như vậy, công ty Danh Dương nhất định sẽ phát triển càng lớn. Đến lúc đó, Hổ Gia đương nhiên cũng sẽ có được nhiều cơ hội và tài nguyên hợp tác hơn. Thời gian đến rồi, bây giờ để mọi người xem hai loại mặt nạ. Rốt cuộc, ai là người chiếm thế thượng phong? Chu Dương nhìn thời gian, cách thời gian dự mở bán mặt nạ. 9 giờ sáng, chỉ còn lại mấy phút. Rất nhanh, 9 giờ sáng đã tới. Tổng giám đốc Thẩm, Tổng giám đốc Chu, có tin tức phản hồi về rồi. Trong một phút tiêu thụ 3.000 bộ toàn bộ thành phố Đông Hải. Rất nhanh thì Diệp Sở Tiến đi vào với gương mặt hưng phấn, truyền đạt lại tin tức có được. Cả thành phố Đông Hải, tất cả các điểm tiêu thụ mặt nạ nguyên tử làm trắng da đều đã thành lập mạng lưới tiêu thụ vô cùng hoàn hảo. Mỗi một bộ mặt nạ bán ra đều có ghi chép trên hồ sơ mạng lưới. Mà công ty Danh Dương có thể trực tiếp nhanh chóng tra cứu trong nội bộ công ty. Công ty Danh Dương, 5 phút, 15.000 bộ, 10 phút, 20.000 bộ, 30 phút, 50.000 bộ. Diệp Sở Tiến không ngừng đi đi lại lại, thông báo với văn phòng Thẩm Bích Quân, thông báo một chuỗi số liệu. Còn tâm trạng của ba người Chu Dương cũng từ từ dễ chịu lại. Trước mắt trong ngành mỹ phẩm, bình thường lúc sản phẩm mới được tung ra thị trường, thông thường cả ngày mới có thể bán ra được khoảng 100.000 bộ. Mặt nạ nguyên tử làm trắng da, chỉ cần dùng nửa tiếng đồng hồ là có thể bán ra được 50.000 bộ. Không cần nói cũng biết, không cần bao lâu nhất định có thể bán ra được 100.000 bộ. Xem ra lần này chúng ta thành công rồi. Hổ Gia cười ha ha, rõ ràng vô cùng kích động. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta bước vào ngành mỹ phẩm, cũng là lần đầu tiên hợp tác với công ty Danh Dương. Ban đầu chỉ là một lần hợp tác rất nhỏ, nhưng vì lý do của Chu Dương, Hổ Gia mới hợp tác lớn hơn. Vốn dĩ anh ta cũng không nghĩ đến việc sẽ đạt được thành quả gì rõ rệt cả. Chỉ là muốn kéo sát quan hệ với Chu Dương, vì muốn làm bước đệm để sau này hợp tác. Nhưng hiện tại, mặt nạ trắng da có thể đạt được thành công lớn như thế này, đương nhiên khiến anh ta vô cùng hưng phấn. Dù sao nói như vậy, chứng tỏ là anh ta đã nhắm trúng Chu Dương, thì lại không phải một lựa chọn sai lầm. Dù sao thì từ đầu đến cuối, cả hạng mục mặt nạ trắng da đều cho Chu Dương phụ trách. Hiện tại đạt được thành công, thì đương nhiên Chu Dương sẽ chiếm công đầu. Đừng vội vui mừng, đây chỉ là tình hình của phía chúng ta, còn phải xem tình hình mặt nạ sơn trại bên kia ra sao nữa. Nhưng Chu Dương lại không hề vô cùng kích động, ngược lại lại rất bình tĩnh ngồi trên ghế, lặng lẽ trầm tư. Lúc này tại công ty Tuấn Phát, toàn bộ số liệu tiêu thụ trên toàn thành phố của mặt nạ trắng da cấp tốc đều được tập hợp tại đây. Tổng giám đốc Trần, 10 phút, chúng ta đã bán ra được 20.000 bộ rồi. Tổng giám đốc Trần, 15 phút là 30.000 bộ. Tổng giám đốc Trần, 30 phút, sắp lên đến 50.000 bộ rồi. Cũng giống như vậy, một chuỗi các số liệu không ngừng được bày ra trước mặt Trần Tuấn Sinh, khiến cho hắn ta hoa mắt, chóng mặt. Những số lượng tiêu thụ này, từ trước đến nay, hắn ta còn không dám tưởng tượng đến. Phải biết là, để sản xuất mặt nạ trắng da cấp tốc, đám bọn họ đã không bỏ ra nhiều vốn liếng, vì vậy số tiền bán ra gần như đều là lợi nhuận. Cứ căn cứ vào giá bán mặt nạ trước mắt, một bộ là 599 tệ, vậy thì 50.000 bộ là một số tiền quá khủng rồi. Số tiền này còn nhiều hơn cả vốn của công ty Tuấn Phát của hắn. Tốt quá rồi, mau báo tin cho cậu Thẩm. Trần Tuấn Sinh cười lớn rồi báo cho Thẩm Trạch tin tức này. Tình hình bên đó thế nào? Nhưng Thẩm Trạch lại không hề kích động như trong tưởng tượng của Trần Tuấn Sinh, ngược lại rất điềm tĩnh hỏi về số lượng tiêu thụ của bên đối phương. Tổng giám đốc Trần, tôi có một người quen làm việc tại công ty Danh Dương, vừa rồi bên họ phản hồi số liệu. Trong 30 phút, mặt nạ của đối phương đã bán ra được 50.000 bộ, nhiều hơn so với chúng ta. Chính tại lúc này, trợ lý của Trần Tuấn Sinh dè dặt nói. Mặc dù giọng nói của anh ta rất nhỏ, nhưng Thẩm Trạch ở đầu bên kia cũng nghe thấy rõ mồn một. Ít hơn bọn chúng, làm sao có thể ít hơn bọn chúng? Trần Tuấn Sinh, anh làm ăn cái kiểu gì vậy? Có chút việc này mà cũng không làm xong à? Trong chốc lát, Thẩm Trạch đã trở nên tức giận, đập một cái xuống mặt bàn, khiến cho cốc chén trên bàn đổ hết. Xoảng một tiếng, vỡ thành từng mảnh. Còn Trần Tuấn Sinh cũng lạnh thấu xương, liền vội vàng cười trừ. Cậu Thẩm đừng giận, đây mới là bắt đầu thôi. Mặt nạ của chúng ta bán rẻ hơn của bọn chúng. Chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều người phát hiện ra điểm này. Từ đó lựa chọn mặt nạ của chúng ta. Hai tiếng, sau hai tiếng, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua bọn chúng. Trần Tuấn Sinh đầu toát mồ hôi hột, liên tục bảo đảm. Được, tôi cho anh thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Nếu trong 2 tiếng nữa mà anh không làm được gì để vượt qua bọn chúng, thì cơ hội lần này coi như không liên quan gì đến anh hết. Thẩm Trạch nhổ toẹt một câu rồi ngắt luôn điện thoại. Bộp! Chính tại khoảng khách Thẩm Trạch ngắt điện thoại, thì Trần Tuấn Sinh cũng trực tiếp ném điện thoại về phía trước, đập thẳng vào đầu của trợ lý. Chốc lát, đầu trợ lý vỡ một vệt, máu tươi lập tức chảy ra. Chính tại cậu lắm mồm, tôi cho cậu nói chuyện rồi à? Từ bây giờ, cậu bị đuổi việc. Cút! Mặt của Trần Tuấn Sinh méo mó, tức giận nhận từ Thẩm Trạch toàn bộ chút hết lên người trợ lý. Nhanh! Mau đi bảo người của tất cả các cửa hàng cố gắng hơn nữa. Nếu không vượt được qua công ty của Danh Dương, tất cả bọn họ đều bị trừ lương. Còn lúc này, tất cả thành phố Đông Dương đều rơi vào trong điên cuồng. Đặc biệt là với phụ nữ, hai loại mặt nạ đều đồng thời được tung ra thị trường, khiến cho bọn họ như nhận được vật báu. Kết quả xuất sắc, tuyên truyền một cách đặc biệt, còn có nhiều ngôi sao đại diện như thế, khiến cho mặt nạ trắng da cấp tốc trở thành sự lựa chọn đầu tiên của các thiếu nữ. Còn tuyên truyền mặt nạ trắng da, bởi vì Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, bọn họ có không ít người quý mến ở Đông Hải cũng ủng hộ hết mình. Mà bởi vì những người đó thông thường đều là những người phụ nữ trưởng thành, vì thế sức mua của bọn họ mạnh hơn những thiếu nữ trẻ. Vì thế mới khiến cho lượng tiêu thụ của mặt nạ trắng da lớn hơn lượng tiêu thụ của mặt nạ trắng da cấp tốc một bậc. Cùng với thời gian từng chút thay đổi, người quan tâm đến việc hai loại mặt nạ này ra thị trường gần như đều mua một bộ. Nhưng còn không ít người vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, đang do dự, rốt cuộc nên chọn loại nào. 12 giờ trưa, Tạ Linh Ngọc còn đang bận rộn ở cửa hàng chính của công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ. Cô và nhân viên của cô còn không có thời gian uống nước, hiện tại ai cũng có chút mệt mỏi. Tổng giám đốc Tạ, tốt quá rồi, mặt nạ của chúng ta bán tốt như thế, công ty nhất định cũng sẽ tốt lên. Mặc dù những nhân viên đều rất bận rộn, nhưng nhìn thấy khách hàng vào cửa hàng đông như thế thì vô cùng vui mừng. Đúng vậy, mọi người yên tâm, mỹ phẩm Duyệt Kỳ nhất định sẽ càng ngày càng tốt. đợi đợt chương trình này kết thúc, tôi nhất định sẽ phát thưởng lớn cho mọi người. Tạ Linh Ngọc cũng động viên tinh thần nhân viên của mình. Mau xem đi, bề mặt nạ trắng da cấp tốc có một ngôi sao tới. Trời ơi, lại còn là Triệu Tiểu Đao. Tôi thích nghe anh ấy hát nhất. Chúng ta mau đi xem đi, nếu qua muộn rồi thì sẽ không được nhìn thấy đâu. Trời ơi, bạn tôi bảo cửa hàng mặt nạ trắng da cấp tốc mời Thiên Hậu Trần và Thiên Vương Triệu tới. Ở đó bây giờ chật cứng rồi. Chúng ta mau đi thôi. Nhưng ngay sau đó, không biết là người nào kêu lên, sau đó trong cửa hàng như ong vỡ tổ. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều lần lượt chạy ra ngoài. Tạ Linh Ngọc phát hiện điều bất thường, liền vội vàng đi theo. Bỗng phát hiện ra, mấy khách hàng này đều chạy tới nơi tiêu thụ mặt nạ trắng da cấp tốc ở đối diện. Thế này là thế nào? Tạ Linh Ngọc khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên trở nên hồi hộp, cảm thấy có điều không ổn. Không xong rồi, Tổng Giám Đốc Tạ. Đối diện, mời ngôi sao, tất cả mọi người đều bị hút đi rồi. Hiện tại trong cửa hàng không còn ai nữa rồi. Một nhân viên đau khổ chạy về, báo cáo với Tạ Linh Ngọc một lượt tình hình. Cái gì? Sao lại như vậy chứ? Mau chóng, thông báo cho công ty danh dương. Hỏi bọn họ, đối phương rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy? Tại công ty danh dương, số liệu không ngừng tăng lên khiến mọi người đều vui mừng khôn xiết. Bọn họ thậm chí còn đang âm thầm mơ mộng, đợi đến kết quả cuối cùng, công ty sẽ phát bao nhiêu tiền thưởng. Không ổn rồi, tất cả số liệu của các điểm tiêu thụ đều đang tụt xuống, hơn nữa còn đang tụt rất mạnh. Không đúng, số liệu của mặt nạ trắng da. Tổng Giám Đốc Thẩm, Tổng Giám Đốc Chu, tình hình không ổn rồi. Diệp Sở Tiến đẩy cửa văn phòng, tiến vào gương mặt trầm trọng, đem số liệu vừa tổng hợp lại phát cho mấy người Chu Dương, mỗi người một phần. Xảy ra chuyện gì? Chu Dương nhếch mày, hỏi một cách nghi ngờ, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Thế này là thế nào? Tại sao lại xảy ra tình huống này? Chu Dương trầm giọng hỏi. Còn Thập Bích Quân và Hộ Gia, sau khi xem xong số liệu thì gương mặt hai người cũng trở nên trầm trọng. Số liệu hiển thị, từ 12 giờ trưa, ở tất cả các điểm tiêu thụ của mặt nạ trắng da, số liệu ở tất cả các hạng mục đều bắt đầu tụt xuống. Mà chỉ sau 30 phút, cũng chính là 12 giờ 30, tất cả các điểm tiêu thụ mặt nạ trên toàn thành phố Đông Hải không bán ra được dù chỉ là một hộp. Việc này căn bản không thể xảy ra, nhưng lại diễn ra một cách rõ ràng trước mắt mọi người. Mau đi điều tra, mau lên! Chu Dương biết rằng không thể chờ đợi được, bắt buộc phải mau chóng làm rõ nguyên nhân. Tổng Giám Đốc Chu, đây là tin tức cửa hàng mỹ phẩm Duyệt Kỳ gửi đến. Chính tại lúc này, phòng truyền thông gửi đến một tin tức, mà lại là của chính Tạ Linh Ngọc gửi tới. Chu Dương, đối phương hình như mời về rất nhiều ngôi sao, thu hút hết khách hàng đi rồi. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng thông tin tiết lộ lại không hề ít. Ngay lập tức Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Hổ Gia đều rơi vào trầm mặc. Nói thật, chiều này bọn họ thật sự không hề nghĩ tới. Chu Dương chỉ cho rằng đối phương chỉ mời những ngôi sao ấy tới, chụp ảnh, quay phim, quảng cáo tuyên truyền. Nhưng không ngờ rằng đối phương còn mời hẳn ngôi sao đến tận nơi. Cứ như thế, việc tuyên truyền mặt nạ trắng da về căn bản không có một chút sức cạnh tranh nào. Anh Chu, xem ra lần này đối phương dự định phải ép chúng ta đến bước đường cùng. Sau khi xem xong, Hổ Gia cười khổ một tiếng. Lúc này, tất cả những người ở đó đều không có bất cứ biện pháp nào. Đối mặt với thủ đoạn này của đối phương, trong tình huống không có sự chuẩn bị, gần như không có biện pháp phản pháo nào. Mà hơn nữa, những ngôi sao ấy sớm đã bị Thẩm Trạch dùng tiền mua hết rồi. Dường như không thể làm bất cứ hình thức tuyên truyền nào đối với mặt nạ trắng da. Không được, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được. Bảo phòng truyền thông và phòng kế hoạch liên hệ mấy ngôi sao chưa kết hợp với bọn họ. Dù có phải trả thù lao cao hơn một chút cũng không sao. Chu Dương lạnh lùng nói, lúc này nếu bọn họ không làm gì thì không khác nào là nhận thua. Sẽ không có bất cứ cơ hội lội ngược dòng nào hết. Ở phía bên kia, công ty Tuấn Phát. Cậu Thẩm, không phải nói là cho tôi thời gian rồi sao? Trần Tuấn Sinh vội vàng nói, ngữ khí thận trọng, không dám to tiếng một chút. Cho anh thời gian. Trần Tuấn Sinh, anh nói 2 tiếng đồng hồ là có thể vượt qua mặt nạ trắng da. Nhưng tôi đã cho anh 3 tiếng đồng hồ rồi. Kết quả thì sao? Nếu anh đã không làm được, vậy thì chỉ còn cách để đích thân tôi ra tay. Thẩm Trạch lạnh lùng nói, không có một chút tình cảm nào. Vậy cậu Thẩm, cái vấn đề kia... Lòng Trần Tuấn Sinh trầm xuống. Hắn ta biết rằng lời Thẩm Trạch nói ra căn bản sẽ không thay đổi, nên liền cẩn thận dè dặt, muốn xem có thể làm cho Thẩm Trạch nương tay với hắn một chút không. Dù sao trong giai đoạn này, hắn ta cũng làm không ít việc cho Thẩm Trạch. Anh vẫn còn muốn nhận thù lao à? Bố đã nói rõ rồi, chỉ cần việc lần này anh làm tốt, dí cho công ty Danh Dương chết không ngóc lên được, thì tôi sẽ chia cho anh 30% lợi nhuận. Nhưng hiện tại, anh đã không còn cơ hội nữa rồi. Thẩm Trạch lạnh lùng ném một câu rồi ngắt luôn điện thoại. Còn Trần Tuấn Sinh thì tay cầm điện thoại, mặt mũi biến sắc. Khốn nạn, mày cho rằng mày là ai? Nếu không có tao, thì mày có thể tung mặt nạ trắng ra cấp tốc ra thị trường trong thời gian ngắn như thế sao? Hiện tại nói lật mặt là lật luôn được. Trần Tuấn Sinh vô cùng tức giận, trực tiếp hất hết mọi thứ trên mặt bàn xuống đất, điên loạn gào thét trong văn phòng. Còn những nhân viên khác của công ty Tuấn Phát chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào kinh hồn bạt vía, không có ai dám đi vào trong xem xét. Dù sao người trợ lý vừa bị đuổi việc là một tấm gương sáng rồi. Nhưng Trần Tuấn Sinh có tức giận cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng có ảnh hưởng gì tới quyết định của Thẩm Trạch. Thậm chí Thẩm Trạch còn chẳng hay biết gì. Còn phía Chu Dương bên này, sau khi đưa ra mệnh lệnh, phòng truyền thông và phòng kế hoạch liền lập tức hành động. Đầu tiên là đi liên hệ với những ngôi sao còn chưa bị Thẩm Trạch mua mất. Chu Dương, anh cảm thấy cơ hội lần này của chúng ta có được bao nhiêu? Không thể nhìn ra được bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt của Thẩm Bích Quân, nhưng trong đôi mắt vẫn có chút u sầu, không thể che giấu được. Tôi cũng không biết. Lần này đối phương hành động quá đột ngột. Trước đó không có bất cứ tin tức gì. Xem ra, đứa em trai này của cô đã quyết tâm phải đối phó với chúng ta. Chu Dương lắc đầu cười khổ. Thẩm Trạch ra tay như thế này đúng là ngoài dự kiến của bọn họ. Đồng thời cũng không có bất cứ sự chuẩn bị nào cả. Vì thế việc đến nước này rõ ràng là có chút kinh ngạc hoảng loạn. Nhưng Chu Dương vẫn chưa hề dừng việc suy nghĩ. Đối phương đã áp đảo mặt nạ trắng ra trên phương diện quảng cáo tuyên truyền, thậm chí còn thu hút hết khách hàng đến cửa hàng của bọn họ. Vậy thì nhất định sẽ có một mặt nào đó có chút yếu hơn. Mà đây chính là điểm cho Chu Dương phản kích để đột phá. Tổng giám đốc Chu, tổng giám đốc Thẩm, phòng truyền thông đã liên hệ hết rồi. Không có một ai chấp nhận tuyên truyền cho chúng ta. Chính tại lúc này, Diệp Sở Thiến bước vào với gương mặt trầm trọng, thông báo một tin tức vô cùng xấu. Mời ngôi sao khác đến tuyên truyền là biện pháp đầu tiên Chu Dương nghĩ tới. Cũng là biện pháp trực tiếp nhất để cạnh tranh với đối phương. Nhưng rất rõ ràng, trong thế cục mà khoảng cách lớn như thế này thì mấy ngôi sao ấy cũng sẽ không mạo hiểm mà đến tuyên truyền cho mặt nạ trắng ra. Nhìn lên là thấy sẽ thất bại thảm hại. Nếu không thì chúng ta nghĩ cách thay đổi giá cả xem sao. Mặt nạ trắng da cấp tốc là 599 tệ một bộ, mà chúng ta bán 799 tệ. Tôi cảm thấy chúng ta có thể giảm giá. Hổ Gia suy nghĩ một hồi từ từ nói. Không được. Gần như ngay lập tức, Chu Dương liền bác bỏ ý tưởng của Hổ Gia. Tất cả mọi người đều nhìn Chu Dương, không biết tại sao anh lại kích động như vậy. Chỉ là giảm giá mà thôi. Dưới tình hình này, ngoài thay đổi về mặt giá cả, thì còn cách làm nào khác sao? Giá cả tuyệt đối không thể thay đổi. Mọi người nghĩ xem, nếu hiện tại chúng ta thay đổi giá cả, mặt nạ rẻ rồi, vậy thì những người trước đó mua với giá gốc thì sẽ nghĩ như thế nào? Lời của Chu Dương như một nhát búa sắc, khiến cho tất cả mọi người đều tỉnh ra. Một khi khiến những khách hàng mua giá gốc này nảy sinh tâm lý chống đối, thì chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng trả hàng hàng loạt. Đến lúc đó, dù cho là Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm, thì sợ rằng cũng không thể cứu được chúng ta nữa. Chu Dương lạnh lùng nói, xin lỗi. Là do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo, nghĩ thông suốt về tính nghiêm trọng của sự việc. Hổ Gia liền xin lỗi liên tiếp. Không khí văn phòng lại một lần nữa trở nên nghiêm trọng. Tổng giám đốc Chu, tổng giám đốc Thẩm, có tin tốt. Số liệu tiêu thụ của các cửa hàng tốt trở lại rồi. Hơn nữa còn đang tốt hơn. Đúng lúc này, người của phòng truyền thông đột nhiên kêu lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Dương khẽ nhíu mày. Vội nhìn về hướng của Diệp Sở Thiến, bảo cô ấy đi tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì. Tổng giám đốc Chu, hình như có ngôi sao có thể tuyên truyền cho chúng ta rồi. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có ngôi sao tuyên truyền cho chúng ta rồi. Đúng vậy, hơn nữa còn là hỏa tiễn thiếu nữ mà tôi thích nhất nữa. Mau đem tin tức này nói với Tổng giám đốc Chu và Tổng giám đốc Thẩm. Thời khắc này nhân viên phòng truyền thông đều đang chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Bọn họ lập tức phát hiện ra số liệu chuyển về từ tất cả các điểm tiêu thụ có sự thay đổi và đang tăng lên rõ rệt. Mà quan trọng nhất là, bọn họ nhanh chóng thấy trên mạng đã có ngôi sao bắt đầu tuyên truyền cho mặt nạ trắng da. Tổng giám đốc Thẩm, Tổng giám đốc Chu, hình như có ngôi sao giúp mặt nạ trắng da của chúng ta tuyên truyền, thu hút không ít người hâm mộ, vì thế nên số liệu mới tốt lên. sau khi Diệp Sở Thiến tìm hiểu rõ tình hình, báo lại cho Chu Dương mấy người bọn họ. Có ngôi sao tuyên truyền rồi sao? Biết là ai không? Chu Dương hơi sững người, không hiểu gì nên hỏi lại. Mới vừa rồi, phòng kế hoạch và phòng truyền thông hợp tác làm việc, liên hệ đến mấy ngôi sao để tuyên truyền cho mặt nạ, nhưng lại không có một ngôi sao nào đồng ý. Sao bây giờ lại đột nhiên có ngôi sao tuyên truyền chứ? Nghe bọn họ nói hình như là Hỏa Tiễn thiếu nữ. Có điều tôi không quan tâm đến mấy cái này, nên cũng không biết rốt cuộc Hỏa Tiễn thiếu nữ là ai. Có điều tôi đã bảo bọn họ gửi tư liệu của Hỏa Tiễn thiếu nữ qua đây rồi. Diệp Sở Tiến nói từ tốn. Chu Dương gật gật đầu, trong lòng có một dòng suy nghĩ. Là tuyên truyền trên mạng sao? Sau khi hỏi rõ địa điểm mà đối phương tuyên truyền, thì Chu Dương cũng lập tức mở điện thoại, ở Weibo và tìm kiếm Weibo của Hỏa Tiễn thiếu nữ. Mặt nạ trắng da mới nhất, hiệu quả giữ ẩm và làm trắng rất tốt. Các bạn nên dùng thử nhé. Chu Dương đột nhiên nhìn thấy một bài tuyên truyền cho mặt nạ IO ở bài đăng nổi bật trên Weibo của Hỏa Tiễn thiếu nữ. Hơn nữa, điều khiến anh kinh ngạc nhất đó là số lượng thích bình luận và chia sẻ bài đăng của đối phương đã vượt qua 1 triệu lượt. Hơn nữa, đây mới là bài đăng Weibo cách đây 1 phút. Cái cô Hỏa Tiễn thiếu nữ này rất hot à? Mặc dù Chu Dương cũng không hề biết Hỏa Tiễn thiếu nữ rốt cuộc là ai, nhưng anh cũng biết một số thứ trong thế giới giải trí. Bình thường, một bài đăng trên Weibo của một ngôi sao, sau khi đăng lên, lượng thích bình luận và chia sẻ có thể đạt đến 10.000 lượt đã là tương đối nổi tiếng rồi. Mấy người mà thuộc hàng thiên hậu cũng chỉ tới 100.000 là cùng. Mà cái cô Hỏa Tiễn thiếu nữ này lại trong thời gian ngắn ngủi 1 phút đồng hồ đã đạt số lượng cả triệu lượt. Tổng giám đốc Chu, đây là tư liệu về Hỏa Tiễn thiếu nữ. Không đợi đến lúc Chu Dương hỏi lại thì Diệp Sở Thiến đã đem đến một số tư liệu công khai của Hỏa Tiễn thiếu nữ đến. Chu Dương đón lấy tập tư liệu, chỉ nhìn một cái thì lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì anh nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Thì ra, Hỏa Tiễn thiếu nữ không phải chỉ có một người mà là một nhóm. Nhóm này có 3 người mà trong tập tư liệu này thì người con gái đứng giữa 3 người lại khiến cho Chu Dương cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chu Dương, sao vậy? Anh quen với Hỏa Tiễn thiếu nữ sao? Thẩm Bích Quân nhìn ra được sự khác lạ của Chu Dương, không kìm được nên lên tiếng hỏi. Có chút quen mắt, đợi một chút. Chu Dương nghĩ một lúc, lại không thể nghĩ ra được đã gặp người này ở đâu. Có điều thông tin trong tư liệu cũng không toàn diện lắm. Chu Dương lại mở Weibo của Hỏa Tiễn thiếu nữ ra, tỉ mỉ xem lại một lượt. Thì ra là cô ấy. Xem một lúc thì Chu Dương mới nghĩ ra người này là ai. Là ai? Lúc này không chỉ có Thẩm Bích Quân mà những người khác cũng rất hiếu kỳ. Dù sao cũng là ngôi sao nổi tiếng như vậy mà đến bọn họ cũng không biết. Tôi hiểu anh. Là cô bé mà tôi đã gặp ở câu lạc bộ Ngân Hồ. Không ngờ cô ấy lại là một ngôi sao. Không sai. Cái người mà khiến cho Chu Dương cảm thấy quen mặt ấy chính là Tô Hiểu Manh mà anh gặp ở câu lạc bộ Ngân Hồ. Lúc đó cô ấy đã đưa Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của Trần Hân. Hộp mặt nạ bản giới hạn mà Chu Dương tặng cho Trần Hy tặng cho Tô Hiểu Manh. Trên Weibo này ở mục thư viện ảnh có bức ảnh chụp hộp mặt nạ mà Chu Dương tặng. Tinh tinh tinh. Lúc này điện thoại Chu Dương đột nhiên kêu lên, gọi đến là một số điện thoại lạ. Alo. Sau khi Chu Dương nhận cuộc gọi thì nói rất bình tĩnh. Đoán xem tôi là ai? Chỉ là bên phía đầu kia điện thoại truyền đến một thứ âm thanh cổ quái, trong đó có trộn lẫn với mấy tiếng cười. Tôi hiểu anh. Không biết vì nguyên nhân gì, Chu Dương theo bản năng nói ra cái tên ấy. Dù sao thì có thể dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với anh, thì dường như chỉ có cô bé thông minh lanh lợi Tô Hiểu Manh thôi. À, không ngờ anh lại đoán được ra là em. Anh Dương, có phải anh đang đợi điện thoại của em không vậy? Đột nhiên có một tiếng kêu kinh ngạc từ trong điện thoại truyền đến. Sau đó Tô Hiểu Manh kinh ngạc kêu to lên. Tiếng hét này của cô ấy cũng không có gì, nhưng lại khiến cho những người ngồi trong văn phòng lúc này đều nhìn về phía của Chu Dương. Trong những ánh mắt ấy tràn đầy hiếu kỳ và tò mò. Bọn họ rõ ràng vừa nghe thấy từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một tiếng hét. Anh Dương! Chỉ cần nghĩ thế thôi, cũng biết những người quần chúng có mặt ở đây toàn bộ đều cảm thấy nổi da gà. Chu Dương, không ngờ anh lại có bản lĩnh như thế. Đến ngôi sao nổi tiếng như Hỏa Tiễn thiếu nữ cũng có thể dụ dỗ được. Đột nhiên Thẩm Bích Quân nói một câu ẩn ý. Sau đó những người khác đều nhìn vào Chu Dương cười xấu xa. Anh Chu, bái phục, không ngờ anh có bản lĩnh này. Sớm biết thế này thì chúng ta đã chẳng cần lo lắng. Hổ gia cũng để lộ ra nụ cười mà người đàn ông nào cũng hiểu, vỗ nhẹ lên vai của Chu Dương mấy cái. Sự việc thật sự không giống như mấy người nghĩ đâu. Chu Dương rất muốn giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào. Lại không thể đem chuyện Tô Hiểu Manh chủ động tìm mình nói ra ở đây. Nhưng như thế đối với một cô gái nhỏ cũng không phải là một chuyện tốt. Anh Dương, anh còn ở đó không? Anh có nhìn thấy Weibo em đăng không? Em tuyên truyền giúp anh rồi nhé. Anh định cảm ơn em thế nào đây? Tiếng nói mềm mại của Tô Hiểu Manh lại truyền đến lần nữa. Mà ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều tập trung lên gương mặt của Chu Dương, đợi chờ câu trả lời của anh. Đúng là phải cảm tạ em. Em đã giúp anh một việc lớn. Đợi khi nào em rảnh thì anh sẽ mời em ăn cơm. Chu Dương đột nhiên cảm thấy rất vui, cười tươi rồi nói. Tốt quá rồi. Vậy thì cuối tuần này em rảnh. Anh Dương đừng có lừa em đi nhé. Đúng rồi. Em phải đi tập rồi. Chào tạm biệt. Tô Hiểu Manh cười nhẹ rồi nói, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió. Sự việc thật sự không giống như mọi người đang tưởng tượng. Nói thật là tôi và cô ấy chỉ có duyên gặp mặt một lần. Chu Dương ngắt điện thoại rồi muốn nhỏ tiếng giải thích một chút. Nhưng căn bản không có nghe, anh giải thích. Chu Dương, lần này chúng ta toàn bộ đều dựa vào cô ấy rồi. Vì thế trách nhiệm trên vai anh rất nặng đấy. Nhưng Thẩm Bích Quân căn bản không cho anh cơ hội để giải thích, liền nói ý tứ sâu xa. Có điều, hiện tại chúng ta vẫn phải đối phó với Thẩm Trạch cho tốt. Chu Dương à, anh có ý tưởng mới nào không? Thẩm Bích Quân nhìn về phía Chu Dương, lúc này lòng cô đã an tâm không ít, ngữ khí cũng đã có sức sống hơn lúc bắt đầu rồi. Vừa rồi thì chưa có, nhưng hiện tại thì có rồi. Chu Dương vẫn phần nào đánh giá sức ảnh hưởng của Hoạt Tiễn thiếu nữ. Lúc Tô Hiểu Manh tuyên truyền cho mặt nạ trắng da trên Weibo, tất cả những người theo dõi họ đều bị thu hút. Wow, thần tượng của tớ đột nhiên đăng Weibo rồi. Đúng vậy, hơn nữa còn giới thiệu mặt nạ cho chúng ta chứ. Tớ nhất định sẽ mua. Tớ phải mua 10 hộp, tớ phải trắng nõn nà như thần tượng. Những cô gái bị ngôi sao Thẩm Trạch mời đến thu hút hiện tại đều lần lượt quay đầu với điểm tiêu thụ mặt nạ trắng da. Cửa hàng mỹ phẩm Duyệt Kỳ, Tạ Linh Ngọc thấy cửa hàng trống rỗng thì trong lòng vô cùng lo lắng. Cô không ngờ rằng đối phương lại mời đến nhiều ngôi sao như thế. Dường như mỗi một khi đều có mấy ngôi sao biểu diễn, thu hút rất nhiều người. Tổng giám đốc Tạ, làm thế nào bây giờ? Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta căn bản không thể bán được mặt nạ. Mấy người nhân viên càng ngày càng sa sút tinh thần, tâm trạng cũng vô cùng giảm sút. Dù sao lần này, Tạ Linh Ngọc đã đảm bảo với bọn họ, chỉ cần bán được mặt nạ thì nhất định sẽ phát phong bao lớn cho bọn họ. Nhưng dưới tình hình trước mắt thế này thì đến khách hàng cũng không còn nữa. Nói gì tới phong bao? Đừng lo lắng, chúng ta đã gửi thông tin cho công ty Danh Dương rồi. Bọn họ chắc sẽ có biện pháp. Tạ Linh Ngọc cũng vô cùng khổ não, nhưng lúc này cô chỉ có thể an ủi những nhân viên như vậy. Mà lúc này đây, trong lòng Tạ Linh Ngọc chỉ có một người, chính là Chu Dương. Ở mấy lần trước, vì tâm lý vội vàng muốn cứu vãn Duyệt Kỳ, Tạ Linh Ngọc bị Trần Tuấn Sinh lừa bịp mấy lần, còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng đều có Chu Dương xuất hiện cứu cô khỏi miệng hổ. Lần này chắc anh sẽ có biện pháp đúng không? Trong lòng âm thầm nghĩ, Tạ Linh Ngọc cũng không thể ép buộc bản thân trấn tĩnh lại. Cửa hàng trưởng, chị xem đi, mấy người kia... Nhưng đúng lúc này, một người nhân viên kinh ngạc kêu lên. Cô ấy chỉ vào đám người bên ngoài cửa hàng, biểu cảm kinh ngạc. Tạ Linh Ngọc vội vàng nhìn ra, trong lòng cũng sững lại. Lúc này, trước cửa hàng mỹ phẩm Duyệt Kỳ, một số lượng lớn các cô gái bước vào trong cửa hàng. Mấy người con gái ấy, trên mặt mỗi người đều mang theo một nụ cười gần như một loại nồng nhiệt. Thế này là thế nào, cửa hàng trưởng? Còn không đợi nhân viên làm rõ tình hình thì những cô ấy đã chen chúc như ong vỡ tổ, làm cho cửa hàng vốn đang trống rỗng được lấp đầy hoàn toàn. Mau, tôi muốn mua mặt nạ trắng da. Bà chủ đâu? Tôi muốn mua 10 hộp mặt nạ. Tôi phải trắng nõn như Hỏa Tiễn thiếu nữ. Tôi muốn mua 20 hộp. Tôi muốn tặng cho bạn gái tôi. Anh chàng đẹp trai, anh có ý định thay người yêu không? Em chỉ cần anh tặng em 20 hộp thì em sẽ là người yêu của anh. Không cần, cô vẫn chưa đủ xinh. Chớp mắt, cả cửa hàng trở nên náo nhiệt vô cùng. Tất cả mọi người đều chen lấn xô đẩy để mua mặt nạ trắng da. Thậm chí, không ít người còn xảy ra cãi cọ. Nhân viên cửa hàng kinh ngạc, Tạ Linh Ngọc cũng kinh ngạc. Bọn họ căn bản không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Những người vốn bị mặt nạ trắng da cấp tốc thu hút thì hiện tại trong chớp mắt đã quay lại. Hơn nữa còn nhiều hơn trước đó. Nhanh, đừng ấy người ra đó. Máu làm đi, liên hệ với công ty Danh Dương, mau chóng bổ sung thêm hàng. Tạ Linh Ngọc một lúc sau mới phản ứng lại, lập tức nhắc nhở người nhân viên đang sững sờ để bọn họ làm việc. Không khí trong cửa hàng càng thêm nhộn nhịp. Ngay cả những người ban đầu không có ý định mua mặt nạ trắng da, chỉ đứng bên ngoài nhìn không khí bên trong cửa hàng, cũng không kìm được mà nghe ngóng tình hình. Rồi khi bọn họ nghe thấy là mặt nạ Hòa Tiện thiếu nữ tuyên truyền, thì mắt lập tức sáng rực lên, cũng lần lượt gia nhập dòng người mua sắm. Mà tình hình này không chỉ diễn ra ở duy nhất cửa hàng mỹ phẩm Duyệt Kỷ. Ở trên cả thành phố Đông Dương, tất cả các điểm tiêu thụ mặt nạ trắng da đều diễn ra như vậy. Mau, báo tin tức cho công ty Danh Dương, nói cho họ biết tình hình ở đây, bảo họ mau chóng điều hàng tới. Mọi người cố gắng lên, đợi sau khi xong việc, tôi sẽ phát cho mỗi người một phong bao lớn. Khách đến cửa hàng cũng đều đông đúc. Mấy người cửa hàng trưởng thấy tình hình như vậy thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng gửi tin tức về cho công ty Danh Dương. Tại công ty Danh Dương, cách thời gian Hòa Tiện thiếu nữ đăng quay bố tuyên truyền cho mặt nạ làm trắng da đã qua 10 phút đồng hồ. Trong 10 phút này, Chu Dương, Thẩm Bích Quân, Hổ Gia, Diệp Sở Thiến, còn cả phòng truyền thông, người của phòng kế hoạch, tất cả đều căng như dây đàn. Tất cả đang ngồi đợi phản hồi số lượng tiêu thụ. Có rồi, có số liệu rồi. Quá tốt rồi, số liệu đã tốt lên đến một cách toàn diện. Hơn nữa tốc độ tăng còn cao hơn trước đây. 10 phút, 10 phút, chỉ mới 10 phút, cửa hàng mỹ phẩm Duyệt Kỷ đã bán ra 30.000 bộ. Trời ơi, đây mới chỉ là một cửa hàng thôi. Đại lý ở khu Đà Sơn cũng đã bán ra 25.000 bộ. Tổng giám đốc Chu, tổng giám đốc Thẩm, hiện tại tất cả các cửa hàng đều đề nghị bổ sung hàng, bọn họ sắp bán hết rồi. Một người của phòng truyền thông nói lớn, trong văn phòng rộng lớn của công ty Danh Dương không ngừng vang lên. Lần này, không chỉ có bọn họ, mà đến cả Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Hổ Gia, tất cả đều trợn tròn mắt, nhìn nhau, mặt đầy chấn động. Tổng giám đốc Chu, tổng giám đốc Thẩm, Hổ Gia, những số liệu này đều là thực. Còn đây là đoạn phim của cửa hàng mỹ phẩm Duyệt Kỷ gửi đến. Diệp Sở Thiến vô cùng hưng phấn, giọng nói còn có chút khàn khàn. Vừa rồi khi mà cô ấy vừa nhận được đoạn phim từ cửa hàng mỹ phẩm Duyệt Kỷ gửi đến, còn chưa kịp xem thì đã đưa đến ngay trước mặt của Chu Dương. Chu Dương, anh nhìn thấy chưa? Anh thành công rồi. Chu Dương vừa mở đoạn phim ra thì Tạ Linh Ngọc xuất hiện giữa đoạn phim và nói. Mặc dù chỉ là một câu rất ngắn, sau đó hình ảnh liền được chuyển sang hình ảnh của cửa hàng. Nhưng Chu Dương lại nhạy bén cảm nhận được tâm trạng kích động trong lòng của Tạ Linh Ngọc. Thông qua đoạn phim có thể nhìn ra được, trong cửa hàng mỹ phẩm Duyệt Kỷ tấp nập người. Tất cả mọi người đều chen chúc để mua mặt nạ trắng da. Có người mua một hộp, có người mua 10 hộp. Thậm chí tận mắt Chu Dương còn nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mang theo 10 người đàn ông mua 200 hộp. Chỉ trong chớp mắt, trong lòng tất cả mọi người đều trở nên nhẹ nhàng. Hòn đá đè lên người đã được đặt xuống một cách nhẹ nhõm. Chu Dương thở dài một tiếng, những hình ảnh trong đoạn phim, tinh thần hưng phấn cao độ. Anh Chu, xem ra lần này chúng ta thành công rồi. Thực sự không hề ngờ tới, sự tuyên truyền của Hòa Tiện thiếu nữ lại có hiệu quả lớn như thế. Hổ Gia cười lớn, gương mặt hồng hào. Ánh lên, một cái nhìn về phía Chu Dương cũng trở nên sáng lên. Anh ta phát hiện dường như sự hiểu biết của anh ta về Chu Dương còn chưa đủ. Trước đây điều tra Chu Dương đều là mặt bên ngoài, còn một mặt thật sự của anh ta thì vẫn che giấu rất kỹ. Chị Diệp, thông báo cho hai nhà máy đáp ứng nhu cầu về mặt nạ trắng da của toàn thành phố Đông Hải. Nói bọn họ tăng ca tăng kíp, nhất định phải bảo đảm nhu cầu của tất cả mọi người trong tháng này cho tôi. Đợi hết tháng này, tôi nhất định sẽ thưởng lớn cho bọn họ. Mau, hãy nhanh lên đi. Cái gì cơ? Cậu nói cái gì? Tất cả đều chạy đến. Chỗ còn tiện nhân kia hả? Trong một câu lạc bộ cao cấp ở phía tây thành phố, Thẩm Trạch không thể tin được nhìn vào người báo tin cho mình. Bụp, đập một cái thật mạnh, chai rượu trong tay đập thẳng lên đầu cậu ta, vỡ thành từng mảnh. Ngay lập tức, một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống dưới trán cậu ta. Phế vật, đều là phế vật. Ông đã bỏ biết bao nhiêu công sức, mời bao nhiêu ngôi sao, thậm chí đến thiên vương thiên hậu cũng mời đến rồi. Cuối cùng, kết quả, cậu vừa nói với tôi, những người đó vẫn lựa chọn mặt nạ của con tiện nhân kia. Gương mặt Thẩm Trạch nhăn nhó, hai mắt trợn lên đỏ rực, giống như một con thú đang tức giận, có thể nghiền nát tất cả mọi thứ ở trước mặt bất cứ lúc nào. Cậu Thẩm, cái này cũng không ai ngờ tới. Vốn dĩ, người đã biết hết chỗ chúng ta rồi. Bên bọn họ không còn một người nào, nhưng... Người thuộc hạ ôm đầu, mặt tái mét nói. Những cái gì? Thẩm Trạch trợn mắt, lạnh lùng hứ một tiếng. Nhưng không biết tại sao, cái nhóm hỏa tiện thiếu nữ ấy đột nhiên rút mặt nạ trắng ra, tuyên truyền trên Weibo. Vì thế mà khách hàng đều chạy hết sang bên đó. Người thuộc hạ vô cùng tủi thân, cảm thấy bản thân vô cùng tổn thương. Vốn dĩ tất cả đã rất tốt đẹp rồi, tất cả khách hàng đều bị ngôi sao mà bọn họ mời đến thu hút cả rồi. Còn phía mặt nạ trắng da, căn bản không còn ai cả. Nếu cứ theo đúng như tình hình đó, thì mặt nạ trắng da cấp tốc của bọn họ sẽ toàn thắng. Nhưng, anh ta hoàn toàn không ngờ rằng, đột nhiên, hỏa tiễn thiếu nữ tuyên truyền cho mặt nạ trắng da trên Weibo. Chỉ trong chốc lát, tất cả người hâm mộ của hỏa tiễn thiếu nữ đều dồn về bên mặt nạ trắng da. Hỏa tiễn thiếu nữ? Chẳng lẽ các người không biết mời bọn họ sao? Thẩm Trạch tức giận gào lên. Cậu Thẩm à, chúng tôi cũng muốn mời họ, nhưng lại không thể mời được. Dù là tiền hay thứ gì đi nữa, thì bọn họ cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Người thuộc hạ tủi thân lý nhí. Tôi không tin, trên thế giới này có việc gì không thể giải quyết bằng tiền. Đi tiếp, bất luận các người dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho hỏa tiễn thiếu nữ khuất phục cho tôi. Cậu, đi gọi Trần Tuấn Sinh đến đây cho tôi. Thẩm Trạch liếc một cái, rồi lạnh lùng dặn dò. Rất nhanh thì Trần Tuấn Sinh đã chạy đến câu lạc bộ. Nhìn thấy Thẩm Trạch thì lập tức lộ ra nụ cười nịnh bợ rồi tiến đến. Cậu Thẩm, cậu tìm tôi? Trần Tuấn Sinh hỏi một cách cẩn thận dè dặt. Vừa rồi, hắn còn đang chút giận lên nhân viên ở công ty. Đột nhiên nhận được điện thoại, nói Thẩm Trạch muốn gặp hắn ta. Ngay lập tức, Trần Tuấn Sinh như tìm thấy hy vọng, lập tức thu dọn một chút rồi lao đến đây. Trần Tuấn Sinh, tôi rất không hài lòng với hiệu quả làm việc của anh. Nhưng Thẩm Trạch lại nhẹ nhàng, vứt một câu, khiến cho lòng Trần Tuấn Sinh run rẩy một chút. Nhưng nệ tình anh, theo tôi thời gian dài như thế, tôi cho anh một cơ hội. Còn việc anh có nắm bắt lấy cơ hội ấy hay không, thì còn phải xem bản thân anh. Thẩm Trạch cười lạnh nói. Nhưng câu nói này vào tai Trần Tuấn Sinh lại không khác gì âm thanh của sự sống. Cậu Thẩm, cậu đã giao phó tôi, thì tôi nhất định sẽ toàn lực đi làm. Nếu lần này còn không xong việc, thì tùy cậu xử lý. Trần Tuấn Sinh thể thốt bảo đảm, hai mắt đầy hưng phấn. Hắn ta không ngờ rằng cơ hội của bản thân đến nhanh như vậy. Yên tâm, việc tôi cần anh làm rất đơn giản, như thế này. Thẩm Trạch cười rồi nói. Lúc này tại công ty Danh Dương, không khí cả công ty đều sụp sôi, sự sa sút tinh thần trước đó đều trở nên sinh động. Tốt quá rồi, hiện tại tất cả số liệu tiêu thụ đều hồi phục rồi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc bắt đầu. Đấy là điều đương nhiên, dù sao cũng là thần tượng của tôi, mặt nạ đến hỏa tiễn thiếu nữ còn dùng thì đương nhiên là tốt rồi. Trên gương mặt tất cả nhân viên đều lộ ra nụ cười vui mừng, hưng phấn. Lúc này Chu Dư cũng hưng phấn như vậy. Tổng giám đốc Thẩm, tôi cảm thấy chúng ta nên nhân cơ hội này làm một chương trình. Chu Dương kích động nói, một ý tưởng từ từ hình thành ở trong đầu anh. Chương trình gì? Lúc này không chỉ có Thẩm Bích Quân mà đến Hổ Gia cũng vô cùng hiếu kỳ nhìn sang bên đó. Ý tưởng này chính là Tổng giám đốc Thẩm cho tôi cảm hứng. Tổng giám đốc Thẩm đã xung phong đứng ra quảng cáo. Vậy thì chúng ta đã làm thì làm cho tới luôn. Lại tiếp tục lợi dụng chủ đề này. Tiếp đó, Chu Dương từ từ nói ra ý tưởng của mình. Trong chốc lát, cả văn phòng đều trở nên yên tĩnh. Diệp Sở Thiến hơi há miệng, đôi mắt dán lên người Chu Dương, mặt đầy kinh ngạc. Hổ Gia cũng không hiểu gì, cứ nhìn qua nhìn lại giữa Thẩm Bích Quân và Chu Dương. Còn Thẩm Bích Quân lúc này, mặt lập tức đỏ lên ngại ngùng, hai mắt trợn lên nhìn về phía Chu Dương. Nhưng bên trong lại không có một ý trách móc nào. Thực sự thì ý tưởng của Chu Dương vừa rồi rất không tồi. Nếu đổi thành một người khác, có lẽ vẫn được. Nhưng đặt trên người Thẩm Bích Quân thì lại khiến người ta cứ cảm thấy lạ. Chẳng nhẽ không còn cách nào khác sao? Hay là anh muốn nhìn thấy tôi xấu hổ? Thẩm Bích Quân mím nhẹ môi, nói nhỏ. Không hề, tôi không hề có ý đó. Chỉ là nghĩ đến dù sao cô cũng đã xuất hiện trên quảng cáo. Chắc chắn đã có rất nhiều người nhìn thấy. Độ nổi tiếng cũng cao hơn một chút rồi. Quan trọng nhất đó là cô cảm thấy người mua mặt nạ thì nữ nhiều hay là nam nhiều? Chu Dương nói một cách tự tin, ánh mắt nhìn vào Thẩm Bích Quân không hề né tránh. Anh chắc chắn ý tưởng của bản thân sẽ có tác dụng. Mọi người nghĩ xem, nếu chúng ta tổ chức chương trình này, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn gặp mặt tổng giám đốc xinh đẹp của chúng ta. Muốn tôi làm như thế cũng không phải là không được. Con người của Thẩm Bích Quân khẽ đảo, cười nhẹ một tiếng rồi nhìn về phía Chu Dương. Chu Dương bỗng nổi hết da gà, lập tức cảnh giác. Chỉ cần anh để cho Tạ Linh Ngọc cùng tôi làm, thì tôi sẽ làm theo như anh nói. Thẩm Bích Quân cười gian xảo, còn trong lòng Chu Dương lại cười khổ. Nói thật, đến tận bây giờ, Thẩm Bích Quân vẫn cho rằng anh và Tạ Linh Ngọc là một đôi vợ chồng tình cảm. Nhưng lại không biết rằng mối quan hệ giữa Chu Dương và Tạ Linh Ngọc rất mỏng manh. Chỉ vì trước đây, Chu Dương bảo đảm để bản thân và Tạ Linh Ngọc miễn cưỡng duy trì mối quan hệ này. Đợi đến một ngày nào đó, đến lúc mà đôi bên không thể chịu đựng được nữa, vậy thì kết quả chỉ có một, ly hôn. Được, tôi về sẽ nói chuyện với Linh Ngọc. Có điều chúng ta vẫn phải có sự chuẩn bị trước. Hiện tại để cho phòng kế hoạch và phòng truyền thông viết hết phương án của chương trình ra. Chu Dương trầm giọng nói, nhẹ nhàng gật đầu với cả Diệp Sở Tiến. Diệp Sở Tiến đã thông suốt, mặc dù trong lòng còn cảm thấy ý tưởng của Chu Dương có chút hoang đường, nhưng cô cũng biết chừng mực. Có những lời nên nói và có những lời không nên nói. Thời gian trôi đi từng giây từng phút. Đám Chu Dương ngồi trong văn phòng, không ngừng nghe những tiếng hò reo vang ở bên ngoài. Bọn họ biết rằng đó nghĩa là lượng tiêu thụ của mặt nạ trắng da lại tăng lên một bậc. Chỉ là bọn họ chỉ biết là hiện tại ở thành phố Đông Hải, người mua đặt mặt nạ trắng da đông như vũ bão. Nhưng lại không biết rằng thế giới bên ngoài đã đảo lộn thật rồi. Wow, không ngờ Tiểu Manh Manh lại dùng mặt nạ. Chỉ là sao tôi chưa từng nghe nói qua loại mặt nạ này chứ? Là sản phẩm mới của công ty nào vậy? Trắng nõn trắng nả. Tiểu Manh Manh, tôi cũng muốn dùng loại mặt nạ đó. Cho tôi xin link. Tuyệt, vừa nhìn đã biết là hàng rẻ tiền. Loại này không ngờ cũng có người dùng. Không sợ hủy dung nhan của bản thân sao? Đúng thế, họ hàng nhà tôi trước đây dùng loại mặt nạ này làm phòng hết mặt lên. Vì thế mọi người nhất định phải mở mắt ra. Hỏa tiện thiếu nữ xấu xa. Vì tiền, cái gì cũng không cần nữa. Không ngờ lại còn tuyên truyền cho thứ mặt nạ rác rưởi. Trên bài đăng nổi bật của Hỏa tiện thiếu nữ cũng là bài tuyên truyền cho mặt nạ trắng da, đầy dẫy những bình luận như vậy. Một nửa thì nói tốt, một nửa thì nói xấu. Hai bên đều có ý kiến riêng, chẳng ai thuyết phục được ai. Các vị, đừng bị bọn chúng dắt mũi. Mấy người này đều là kẻ mạo danh, vừa mới chui từ đâu ra? Đúng vậy, đồ mạo danh không có liêm sỉ, cút đi. Cô mới là kẻ mạo danh, mặt nạ rác rưởi, còn không cho người khác nói sao? Ngăn chặn mặt nạ trắng da, ngăn chặn Hỏa tiễn thiếu nữ. Càng ngày càng nhiều những bình luận xuất hiện dưới bài đăng này. Mà tình hình này cũng càng ngày càng nhiều người biết đến. Dù sao thì Hỏa tiễn thiếu nữ cũng là nhóm nhạc thần tượng nữ mới được thành lập trong 2 năm nay. Trong nước có rất nhiều người hâm mộ. Dường như mỗi bài đăng Weibo đều có hàng triệu người theo dõi và bình luận. Manh Manh, không ổn rồi, mau xem Weibo. Tô Hiểu Manh đang trong phòng tập nhảy. Cô đang chuẩn bị một điệu nhảy cho Chu Dương. Đến lúc đó sẽ nhảy cho anh xem. Nhưng bên ngoài lại chuyển đến tiếng gọi bất ngờ của hai thành viên còn lại. Sao vậy? Tô Hiểu Manh dừng lại, đi ra với gương mặt hoài nghi. Liền thấy không vui, nhìn chăm chăm vào điện thoại. Manh Manh mà, hình như xảy ra chuyện lớn rồi. Làm thế nào bây giờ? Nếu để chị Dương biết thì chị ấy nhất định mắng chết tụi mình. Một thành viên của Hỏa tiễn thiếu nữ là Triệu Uyển Dung nói với gương mặt tái mét. Chị Dương là bà bầu của nhóm bọn họ, cũng là người lãnh đạo, phụ trách tất cả các sự kiện ở bên ngoài. Mà lần đăng Weibo này là do Tô Hiểu Manh một mình lén nút làm. Căn bản không hề nói qua với chị Dương trước. Vốn dĩ, nếu không xảy ra chuyện gì thì cũng không sao. Nhưng hiện tại, nhìn kiểu này rõ ràng là có người nhân cơ hội gây phiền phức. Một khi sự việc bị làm lớn lên, thì chắc chắn chị Dương sẽ biết. Đến lúc đó, vừa nghĩ tới thủ đoạn của chị Dương thì mấy người lập tức run dậy. Không sao đâu, nếu chị Dương phát hiện ra thì hai người cứ nói là một mình tớ làm là được rồi. Tô Hiểu Manh bình tĩnh nói. Vậy làm sao được, Manh Manh. Chúng mình cũng dùng mặt nạ của cậu, chúng mình cũng có phần. Nếu mà chị Dương thực sự tức giận, muốn trừng phạt chúng mình, thì chúng ta cùng nhau chịu phạt. Một thành viên khác Trương Điểm Điểm lập tức nói. Đúng đúng, không sai, chúng ta là một nhóm, phải đoàn kết nhất trí. Triệu Uyển Dung cũng nắm chặt tay nhỏ giọng nói. Được, đoàn kết nhất trí. Đây chính là kết quả của việc các người đoàn kết nhất trí sao? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng các cô ấy. Mấy thiếu nữ vừa rồi vẫn còn rất trấn tĩnh, giờ lập tức hoang mang thất sắc, toàn bộ khó khăn nuốt nước bọt rồi mới từ từ quay đầu sang. Chị Dương, một người phụ nữ chưa đến 30 tuổi, từ từ dịu dàng đi tới, trên mặt vô cùng lạnh lùng, không có lấy một chút biểu cảm. Mà càng như thế này thì càng khiến trong lòng ba người Tô Hiểu Manh run rẩy. Từ trước đến nay, lúc nhóm bọn họ vừa thành lập, mỗi lần chị Dương lộ ra bộ dạng như thế này thì nhất định sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Hơn nữa, tiếp theo đó sẽ là sự truy cứu trách cứ của chị Dương với ba người bọn họ. Mấy người qua đây cho tôi. Có điều chị Dương rõ ràng chẳng quan tâm đến trạng thái của mấy người bọn họ hiện giờ. Lạnh lùng, hứ một tiếng rồi đi vào văn phòng của mình. Ba người Tô Hiểu Manh nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự kiên quyết trong ánh mắt đối phương rồi cùng nhau đi vào. Nói đi, rốt cuộc là như thế nào? Tôi mới đi ra ngoài có nửa ngày thì đã làm ra chuyện lớn như thế này rồi. Chị Dương ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn Tô Hiểu Manh. Việc này căn bản không cần nghĩ nhiều. Cô ấy đã biết là chắc chắn có liên quan đến Tô Hiểu Manh. Trong ba cô gái của Hòa Tiện thiếu nữ, thì Tô Hiểu Manh là thông minh lanh lợi và rất nghịch ngợm. Tô Hiểu Manh lấy hết dũng khí, đứng ra đầu tiên, đem sự việc kể lại một lượt từ đầu đến cuối. Có điều cô ấy không nói hết, việc liên quan đến Châu Dương thì cô không nói ra. Chị Dương, lúc đó bọn em cũng ở đó, bọn em cũng dùng mặt nạ, cũng đều đồng ý cho Hiểu Manh lấy điện thoại đăng Weibo, nhưng không hề ngờ rằng sẽ xảy ra sự việc như thế này. Đúng thế ạ. Chị Dương, chị mau nghĩ cách gì đi. Triệu Uyển Dung và Trương Điểm Điểm vội vàng nói. Chị Dương nghe Tô Hiểu Manh nói xong thì lập tức rơi vào trầm tư. Chỉ từ trong lời nói của Tô Hiểu Manh thì cô ấy cũng không nghĩ ra được vấn đề gì. Nếu như chỉ đơn giản là đăng một bài Weibo có liên quan đến mặt nạ, thì căn bản cũng sẽ không thu hút nhiều tranh luận đến như vậy. Hơn nữa, hai năm gần đây, Hỏa Tiễn thiếu nữ rất nổi. Dưới sự dẫn dắt của chị Dương thì ở trong giới giải trí rất thuận buồm xuôi gió. Quan hệ với tất cả mọi người đều vô cùng hòa hợp. Căn bản không có khả năng để ai đó cố ý nhắm vào Hỏa Tiễn thiếu nữ trong thời gian này. Mạnh Mạnh, loại mặt nạ cô đăng Weibo là loại gì? Nếu đã không phải vấn đề của bản thân Tô Hiểu Manh hay Hỏa Tiễn thiếu nữ, vậy thì vấn đề nhất định xuất hiện trên chính bài đăng Weibo kia. Ánh mắt thâm trầm của chị Dương nhìn vào Tô Hiểu Manh trầm giọng nói. Em biết, là mặt nạ trắng da. Chị Dương, mặt nạ này tốt lắm, em cảm thấy da em trắng lên rất nhiều. Trương Điểm Điểm vội vàng giơ tay nói, còn không ngừng vuốt ve da mặt mình. Hai mắt vui đến mức nheo nheo lại thành đường chỉ. Mặt nạ trắng da? Sao tôi chưa nghe qua bao giờ? Lấy đến đây cho tôi xem. Ánh mắt chị Dương hoài nghi, lập tức bảo Tô Hiểu Manh lấy mặt nạ đến. Vấn đề Tô Hiểu Manh gặp phải, Chu Dương không biết, cũng không có cách nào biết được. Đối với sự thâm sâu trong làng giải trí, Chu Dương trước nay chẳng quan tâm. Đương nhiên cũng không hề hay biết, trên Weibo hiện đã xảy ra cãi vã loạn xạ rồi. Lúc này anh đang trên đường đi tới cửa hàng của mỹ phẩm Duyệt Kỷ. Sau khi chắc chắn Tạ Linh Ngọc đang ở cửa hàng, thì Chu Dương cũng lập tức đi tới đó. Chu Dương, sao anh lại tới đây? Tạ Linh Ngọc đang bận rộn ở trong cửa hàng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, khiến cô càng trở nên hấp dẫn. Mà khoảnh khắc cô nhìn thấy Chu Dương đang đứng trước mặt, hai mắt Tạ Linh Ngọc mở to, vô cùng kinh ngạc. Nếu là bình thường, thì lúc này Chu Dương nên ở công ty Danh Dương, kiểm soát toàn bộ thế cục mới đúng. Sao lại chạy tới đây làm gì? Linh Ngọc, anh tìm em nói chuyện này, muốn xin ý kiến em. Chu Dương nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra khách hàng trong cửa hàng hiện tại thực sự rất đông. Anh cũng chú ý đến bộ dạng của Tạ Linh Ngọc lúc này, trong lòng không kìm được mà có chút đau lòng. Việc gì? Nói ở đây không được sao? Tạ Linh Ngọc vuốt vuốt tóc, nhẹ giọng nói. Ở đây không tiện lắm, việc này liên quan rất nhiều đến mặt nạ trắng da lần này. Vì thế, chúng ta hãy đi tìm chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện đi. Vậy đến văn phòng tôi đi. Tạ Linh Ngọc nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Cô vẫn nghĩ lần này Chu Dương tới đây là có việc gì đó, nhưng lại không thể đoán ra được. Có việc gì vậy? Bây giờ anh có thể nói rồi chứ? Ánh mắt hoài nghi của Tạ Linh Ngọc nhìn vào Chu Dương, từ từ hỏi. Là như thế này, để quảng cáo ưu thế cho mặt nạ trắng da của chúng ta, anh có một ý tưởng. Chu Dương do dự một chút, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại cắn răng nói ra. Bọn anh sẽ tổ chức một chương trình, mà trong đó em sẽ có tác dụng vô cùng lớn. Vì thế anh đến đây, hỏi em có đồng ý hay không? Chu Dương không do dự nữa, mà nói hết kế hoạch tổ chức cùng với Thập Bích Quân, thương lượng từ trước đó ra. Chớp mắt, cả văn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Chu Dương thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp gấp gáp của Tạ Linh Ngọc trong khoảnh khắc ấy. Đây là Thập Bích Quân đưa ra à? Ngữ khí Tạ Linh Ngọc điềm đạm, gần như không có chút cảm xúc nào. Nhưng đôi mắt của cô lại nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Không phải, là ý tưởng của anh. Vốn dĩ anh định để Thẩm Bích Quân làm. Nhưng cô ấy cứ nhất định phải có cả em. Vì thế... Chu Dương không nói tiếp nữa. Anh biết Tạ Linh Ngọc có thể hiểu được ý trong câu nói của anh. Quả nhiên là thế. Quả nhiên, Tạ Linh Ngọc nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó thì như đang lấy dũng khí. Nếu cô ấy đã đồng ý rồi, thì tôi đương nhiên cũng đồng ý. Tạ Linh Ngọc bình thản nói, không hề có một chút do dự hay hoài nghi nào. Chu Dương cũng không ở đấy lâu. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn của Tạ Linh Ngọc, thì anh ở lại xem tình hình cửa hàng một chút, rồi rời đi luôn. Chương trình lần này, Chu Dương muốn mượn việc Hỏa Tiện Thiếu Nữ tuyên truyền cho mặt nạ trắng ra, để làm một lần hoạt động rầm rộ. Ngày hôm sau, 10 sáng sớm, Chu Dương đã đến công ty Danh Dương, thì đã thấy Thẩm Bích Quân cũng đã đến từ sớm rồi, đang ngồi xem tất cả các số liệu tiêu thụ. Số liệu tiêu thụ cuối cùng của ngày hôm qua thế nào? Chu Dương nhẹ giọng hỏi, chẳng có chút lo lắng. Hôm qua anh và người của phòng kế hoạch, phòng truyền thông cùng nhau thương lượng nội dung cụ thể của chương trình. Bận đến tối muộn, nên cũng không có thời gian xem số liệu tiêu thụ. Nhưng nhìn thấy đôi môi của Thẩm Bích Quân hơi hơi cong lên ý cười, thì Chu Dương cũng biết số liệu nhất định không tồi. Anh tự xem đi. Thẩm Bích Quân cười nhẹ một tiếng, vứt tập số liệu xuống trước mặt Chu Dương. Cái này... Chu Dương mở ra, vừa nhìn thấy thì đã ngần người kinh ngạc, hai mắt vô cùng hưng phấn. Không ngờ lại cao như thế này. Chu Dương hưng phấn nói lớn. Anh không ngờ rằng chỉ một ngày hôm qua, số liệu tiêu thụ đến 12 giờ đêm. Cả thành phố Đông Hải, tất cả các điểm tiêu thụ mặt nạ trắng da đã bán ra gần 2 triệu bộ. Đây gần như là lượng hàng tồn của hai nhà máy gia công trước đó sản xuất. Nói cách khác, chỉ trong thời gian một ngày, người của thành phố Đông Hải đã mua hết mặt nạ trắng da ở trong kho. Còn chưa dừng lại đâu. Tổng giám đốc Chu, Tổng giám đốc Thẩm, đây là số liệu đặt hàng ở tất cả các điểm tiêu thụ vừa được tổng hợp lại. Hôm qua, thực sự quá sôi nổi, rất nhiều người chưa mua được, vì thế bọn họ đặt cọc trước, đặt mua rất nhiều. Lúc này đây, Diệp Sở Thiến cũng bước vào với gương mặt vô cùng phấn khởi, đem tài liệu trong tay đặt xuống trước mặt Thẩm Bích Quân và Chu Dương. Không nhầm chứ? Chu Dương nhìn số liệu đặt mua trên tài liệu sửng sốt. Nếu Diệp Sở Thiến không nhầm, anh cũng không nhìn nhầm, thì số liệu này thực sự quá khiến người ta kinh ngạc rồi. Tổng cộng là 4 triệu bộ. Với giá là 799 tệ một bộ thì đã gần 3 tỷ nhân dân tệ rồi. Dù cho là trừ đi chi phí nhân công, gia công và nguyên liệu, thì công ty Danh Dương cũng thu về gần 1 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận. Mà trong lòng Chu Dương càng chấn động hơn. Nếu tính toán như vậy, thì với số cổ phần của anh ở công ty Danh Dương, thì có thể được chia gần 200 triệu nhân dân tệ tiền hoa hồng. Đây là thật đó. Tổng giám đốc Chu, Tổng giám đốc Thẩm, hiện tại cả hai nhà máy đã cho toàn bộ công nhân tăng ca tăng giờ, không dám chậm trễ, dù chỉ là một chút. Nhưng 4 triệu bộ đặt hàng này chỉ dựa vào hai nhà máy ấy thì trong thời gian ngắn cũng không thể sản xuất ra được. Như vậy thì chúng ta sẽ bị chậm trễ rất nhiều thời gian. Nhưng hàng đặt thì thường sẽ phải có hàng trong thời gian khoảng một tuần. Hoặc là chúng ta tìm nhà máy khác, cùng sản xuất, chia bớt áp lực. Nụ cười trên gương mặt Diệp Sở Thiến từ từ tắt dần, thay vào đó là gương mặt lo lắng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự điên cuồng và rực rỡ của những số liệu này, nhưng lại quên mất sự nguy hiểm ẩn chứa đằng sau đó. Một khi, trong thời gian một tuần mà công ty Danh Dương không xuất ra được nhiều hàng như vậy, thì không nghi ngờ gì, công ty sẽ đứng trước nguy cơ mất uy tín. Mà những người đặt hàng kia cũng có thể tố cáo họ. Dù chỉ là 1%, công ty Danh Dương cũng phải trả giá rất lớn. Mà đây chắc chắn không phải việc mà những người ở đây muốn nhìn thấy. Chu Dương, anh có biện pháp nào không? Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương với gương mặt trầm trọng. Lúc này, trong lòng cô có chút hỗn loạn. Cứ nghĩ đến việc công ty Danh Dương hiện tại, nhìn thì vô cùng rực rỡ. Nhưng trên thực tế, lại đang đứng trước bờ vực nguy hiểm, thì trong lòng Thẩm Bích Quân lại không thể yên. Đừng lo lắng, tình hình vẫn không đến mức tồi tệ như thế. Cứ từng bước giải quyết. Chúng ta cứ tổ chức chương trình hôm qua, đã thương lượng xong trước đã. Chị Diệp, chị đi thông báo cho tất cả các điểm tiêu thụ, bắt đầu từ bây giờ, dừng việc nhận đặt hàng. Tất cả đợi sau khi chương trình này của chúng ta kết thúc, thì lại tiếp tục tiến hành. Chu Dương hít sâu một hơi, bình tĩnh dặn dò từng điều một, đem hết tất cả mọi chuyện cần làm sau đó, liệt kê thật rõ ràng theo đúng trình tự. Ngày sau đó, thì người của thành phố Đông Hải phát hiện ra một điều rất khác lạ. Mặt nạ trắng da trước đó một ngày còn bán rất rầm rộ, thì đột nhiên tuyên bố không nhận đơn đặt hàng nữa. Khiến cho rất nhiều người còn chưa mua được mặt nạ lên tiếng ai oán. Rất nhiều người nhìn thấy những người khác cũng mua nên theo trào lưu cũng muốn mua thử một chút. Có người thì là do người thân bạn bè giới thiệu đến mua, Còn có người thì nhìn thấy Hỏa Tiễn thiếu nữ cũng đang dùng mặt nạ trắng da nên cũng muốn mua về dùng. Nhưng hiện tại họ phát hiện ra bản thân không mua được mặt nạ nữa. Sao có thể như thế chứ? Đúng vậy, tôi còn chưa mua được mặt nạ mà. Tôi nhất định phải trắng nõn như tinh mộng. Tôi tuyên bố ai mua được một hộp mặt nạ trắng da thì tôi sẽ làm bạn gái của người đó. Ở đây tôi vẫn còn một hộp tặng cho cậu. Cậu đồng ý làm bạn gái tôi nhé. Tốt quá, tôi đồng ý. Trong chốc lát, dường như vang lên vô số những tiếng trái tim tan vỡ. Nhưng rất nhanh thì cơ hội xoay chuyển tình thế cũng xuất hiện.